Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1412, chương 1414, trùng kích Omniverse Cup. OAA ủng hộ mới Tribunal chết trận. Đây là một việc thân giả cũng không đau nhức, kẻ thù cũng không nhanh chuyện. Daisy không còn cách nào đánh giá vị này tới tôn giả cho mới Tribunal chút xuống rồi bao nhiêu lực lượng, nhưng nàng biết Beyonder vì đánh bại mở auto mới Tribunal bỏ ra giá cả to lớn. Trước đây đăng tràng lúc 10.000 tên tộc nhân, bây giờ còn có thể hoạt động như bình thường chỉ còn lại có không đến 3.000. Cái này 3.000 Beyonder nhuệ khí mất hết. Bọn họ đối với Marvel Thế giới sợ hãi đang nhanh chóng phát sinh. Cái này cũng là bọn hắn chế tạo đại lượng tạp binh đi làm tiên phong nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ bị OAA làm sợ, rất sợ lại toát ra một cái tương tự với Living Tribunal như vậy Multiverse người quản lý. Daisy đối với chuyện này là nhạc kiến kỳ thành thái độ. Bất quá nàng đối với OAA cứng nhắc vẫn còn có chút ước đoán không đủ. Không nghĩ tới, ca đối với mới Tribunal chống đỡ độ mạnh yếu lớn như vậy. Dựa theo người bình thường tư duy để cân nhắc, bọn họ đánh hơn nửa năm chiến đấu thật là nhiều dư. Nếu đánh không thắng, vậy thì nhanh lên ngừng tay, sau đó cắt thịt ngăn tổn hại thôi. Kết quả OAA thì không phải là người bình thường. Ngạnh sinh sinh cùng Beyonder liều mạng tiêu hao. Daisy ước đoán OAA phương thức suy nghĩ đã phi thường máy móc rồi. Không cho phép các ngươi nhìn trộm Omniverse Cup, vậy liền đem đường hạn chế đến xít sao? Không phải quản các ngươi là ai, từ đâu tới, muốn đi nơi nào, có ưu thế gì, có bao nhiêu lý tưởng cùng hoài bão, giống nhau không được. Một ngày nhận định Adam là mới Tribunal người kế nhiệm, liền tận hết sức lực địa duy trì. Tôn kính OAA hiện tại tình huống gì Daisy không biết. Lấy hắn hiện tại nửa bước toàn năng trình độ nhìn sang, vẫn là ngắm hoa trong màn sương. Ước đoán ở Omniverse cấp cái này phạm vi lớn bên trong, OAA cũng là tương đối cao trình độ. Thấy không rõ lắm đừng lo, nàng chỉ biết mình cầm cố đã biến mất rồi hơn phân nửa. Trăm triệu năm tới, cái này chỉ sợ là Marvel Thế giới đột phá Omniverse cấp một lần duy nhất cơ hội. Mà cơ hội này là nhiều phương diện tạo thành. Beyonder cái này đầu thiết địch nhân phải có. Bình thường địch nhân có thể hao tổn không xong OAA na vô cùng vô tận năng lượng. Adam tiếp nhận chức vụ mới Tribunal thời cơ cũng rất trọng yếu. Tiếp nhận chức vụ quá sớm, OAA cho là mình chọn Tribunal người kế nhiệm hoàn thành công tác. Hơn phần nửa tất nhiên không thể coi trọng hắn, còn muốn cách không nghi thức xối nước lên đầu truyền công. Nằm mơ, OAA không phải bảo mẫu, Adam mới Tribunal có thể chết, hắn cũng có thể bị thay thế. Tribunal chết lại chọn một mới thôi. Phía trước lão Tribunal cũng là thiên mệnh chi tử, nên chết hay là chết. Dựa theo Daisy ước đoán, mới Tribunal không thể ở tiếp nhận chức vụ sau phải chết lập tức. Cái này trái với OAA nào đó hạng nguyên tắc. Thông tục nói, người không thể đánh ca mặt của mới vừa tuyển ra một cái người kế nhiệm không có 2 phút đã bị các ngươi giết chết. Ta còn muốn hay không mặt mũi, vì mình tôn nghiêm cùng quyền uy không cho mạo phạm. OAA mạnh mẽ nghi thức xối nước lên đầu mới Tribunal. Cái này một rót chính là nửa năm. Beyonder đám này kèm theo lương khô tay chân cũng đủ ngoan cường. Chỉ vào thương vong to lớn, ngạnh sinh sinh cùng mới Tribunal đối với hao tổn, xem ai hao tổn qua người nào. Song phương cây kim so với cọng dâu, cuối cùng Beyonder lấy tự thân tộc quần đét tử vong 2/3 làm giá, đem OAA hết sạch, song phương xem như là đánh một cái lưỡng bại câu thương. Trước mắt cơ hội tuyệt đối là vạn cổ khó tìm, lần sau lại muốn góp đủ 2 cái điều kiện này tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. cho nên Daisy đem rất nhiều công tác đều giao cho Hugh cùng Jean. Wanda các nàng phụ trách, chính mình chuyên tâm đột phá. So với nàng còn tuyệt tình chính là Merlin lão đầu. Ở nàng cuối tầm mắt một người không gian độc lập bên trong. Vị này lấy học tập mà xưng trí giả đã ở nếm thử đột phá Omniverse cấp. Vì cái mục tiêu này, hắn ngay cả nữ nhi sinh tử đều không để ý rồi. Mặc dù bọn hắn hai cái gian cách vô số bình hành vũ trụ, có thể song phương hướng đi căn bản không gạt được. Trăm triệu năm học tập, làm cho lão đầu có điểm vội vàng sao động. Hắn đánh sâu vào một lần, kết quả lấy thất bại mà kết thúc. Daisy rất lý giải ý nghĩ của hắn. Kỳ thủ vị trí quá ít. Một ngày nàng đột phá Omniverse cấp, cũng sẽ cùng OAA liên thủ chèn ép Merlin lão đầu đột phá đường. Không cần thiết cho tự mình luyện chế đối thủ. Cấp độ này tồn tại càng ít càng tốt. Lão đầu cũng không biết hết, cũng không toàn năng. Hai cái phương hướng trên đều thiếu chút nữa. Cái này rất lúng túng. Daisy phát sinh một hồi không tiếng động cười nhạo. Đối diện lão đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Nàng có đắc ý tư bản, đi cho tới hôm nay, nàng hao tốn bao nhiêu năm? 15 năm, Merlin lão đầu dùng bao nhiêu năm? 150 triệu năm, vẫn là 15 tỷ năm. Thời gian ở trên mặt này không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay người thắng chỉ có một, Daisy để cho mình tận lực thả lỏng. Sợ sau đó xuất hiện cái gì có chuyện xảy ra ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Nàng tầm cực xa đem nhà mình mấy vị kia đều thấy một lần. Nàng một vừa xác nhận, đại Rachel đang cùng tho một cái tóc vàng tôn nữ luận võ. Tiểu Rachel đang nhìn sách manga. Tiểu Franklin đang nghiên cứu Stark siêu cấp đại pháo. Ok, bọn nhỏ không có việc gì. Lại đem mấy vị phu nhân xác nhận một lần. Builder cùng Drafter chiến đấu đang đứng ở tu chỉnh giai đoạn. Hugh đang cùng Builder vội vàng nghiên cứu kế tiếp phương lược. Jean ở trị liệu người bị thương. Wanda đang cùng Doctor Stranger nghiên cứu phạm vi cực lớn ma pháp trận chuyện. Ok, lão bà nhóm đều rất an toàn. Thoạt nhìn cũng không còn sự tình. Ân. Ánh mắt của nàng trong lúc vô tình phát hiện Goose, người này đang ngồi xổm Library of One trước bị Stark mở ra tới đang làm việc trong trêu ghẹo mãi. Người này cầm cờ lê, trên mặt tròn tất cả đều là vấy mỡ, trên mặt đất thì tán lạc đầy đất linh kiện. Đây là vật gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Daisy toàn chi cảnh nói cho nàng đáp án. Đây là nhà nàng giá trị 10 vạn đô la xe đạp. Được biết chân tướng sau, nàng có quá khứ đem Goose bắt lại treo lên đánh xung động. Mạnh mẽ nhịn xuống, không tức giận không tức giận. Đây đều là OAA vì quấy rầy chính mình thiết trí âm mưu. Nàng không có tiếp tục quan sát, nàng chỉ quan tâm mấy vị này. Những người còn lại chết sống không ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Cái gì Magneto ra cách vách cậu họ hai đại gia cùng nàng không có quan hệ gì. Chết 1000 lần, chết 1 vạn lần, cũng không ảnh hưởng tới nàng. Daisy chậm rãi khép kín hai mắt, chỗ cực xa quan sát Merlin lão đầu sắc mặt đại biến. Tức giận đến đập nát nhất kiện thần khí gậy trống. Nàng khép lại động tác thật chậm, trên mí mắt như là gánh vác nặng 10 triệu cân phù. Nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ nhắm hai mắt lại. Multiverse trong nháy mắt một mảnh đen nhánh. Cái này cùng Nyx trước trêu ghẹo mãi đi ra đêm tối bất đồng. Mọi người cũng cảm giác mình tựa như cùng trước mặt vũ trụ sinh ra chóc. Vô luận là Builder vẫn là Drafter, bọn họ đều dừng lại chiến đấu tiến độ. Ở vào Exospace Beyonder không biết chuyện này ý vị như thế nào. Không có trước tiên ngăn cản, Daisy hận không thể cười to 3 tiếng. Đám người này bị OAA tỉnh mộng, lãng phí một cách vô ích thời cơ tốt. Starbrand chi lực vẫn là của nàng chủ muốn năng lực, cũng là nàng đột phá Omniverse cấp dựa vào. Một cái vũ trụ có bao nhiêu ngôi sao thể? toàn bộ Multiverse có bao nhiêu tinh thể? Daisy phất tay vẫy ra vô số Star Brand chi lực. Nàng đang đối với toàn bộ Marvel thế giới tiến hành một lần nữa quy hoạch. Star Brand chi lực biết trải vuốt sợi hết thảy tinh thể quỹ tích vận hành. Cũng coi đây là căn cơ. Ở Marvel thế giới đánh hạ độc trúc cho nàng cá nhân dấu vết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.